Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1681, chương 1682, Chúa Tể Hàng Lâm. Một tiếng này thở dốc, đến cực kỳ đột nhiên, lại cực kỳ quỷ dị, làm cho cả to như vậy cuồng linh động thiên đều có chỗ nghe thấy. Trong khoảng thời gian ngắn, Quý Huyền Linh, Thanh Thiền, Thanh Ngưng cùng Yêu Thiên đều là không khỏi chịu lo lắng khởi Thanh Lâm tình huống đến. Thế nhưng mà cuồng linh trên núi có cuồng linh tôn giả lưu lại cấm chế, đến nay cũng không từng tiêu tán. Giữa sườn núi hướng lên, không phải cuồng linh nhất mạch truyền nhân, không cách nào giao thiệp với. Mấy người đều là đi vào giữa sườn núi thượng liền chỉ có thể dừng lại. Chỉ có thể dùng một loại sốt ruột ánh mắt nhìn về phía đỉnh núi, không biết đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì. Chuyện gì xảy ra? Cái kia một tiếng thở dốc là phụ thân phát ra sao? Hắn bế quan tu hành là gặp cái gì hung hiểm đến sao? Đứng tại giữa sườn núi lên, Thanh Lâm đôi mi thanh tú cau lại, vô ý thức mở miệng, trên mặt tràn đầy vẻ lo lắng. Ba người khác cũng là mặt mũi tràn đầy lo lắng, không biết đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì. Như Yêu Thiên như vậy tánh khí táo bạo thế hệ trước tiên tự muốn mạnh mẽ trùng kích cuồng linh thần núi, nói cái gì cũng muốn đi lên cuồng linh điện nhìn xem Thanh Lâm đến cùng thế nào. Oanh, lại vào lúc này cuồng linh thần dưới núi đại thành chấn động. Trong thành một tòa trong đại điện, Tống Thiên Chín ấn thánh vực thần hoàng cường đại chấn động, lập tức mênh mông cuồn cuộn mà ra, làm cho cả đại thành mọi người đều là bị cái này cổ mênh mông cuồn cuộn uy áp được đại khí cũng không dám nhiều ra một chút, vô ý thức muốn quỳ xuống lại. Là Tống Thiên tiền bối, hắn đã tỉnh. Cái này một cái chớp mắt, Thanh Thiền không khỏi chịu nhíu mày, theo cái kia một cổ cường đại chấn động phán đoán chuẩn xác xảy ra sự tình đích căn nguyên. Trong khoảng thời gian ngắn, bốn người đều là chịu một hồi nghi hoặc. Tống Thiên ở thời điểm này tỉnh lại, đến cùng cần làm chuyện gì? Bốn người đều là nhanh chóng ly khai cuồng linh núi, muốn đi về phía Tống Thiên thỉnh giáo. Ông u u, đột nhiên, một tiếng kịch liệt nổ vang chi âm, theo đỉnh đầu của bọn hắn truyền đến, nhưng lại Thanh Lâm quanh thân đắm chìm trong một tầng rừng rực kim dưới ánh sáng, xuất hiện ở bọn hắn hướng trên đỉnh đầu trong hư không. Lúc này, theo Thanh Lâm toàn thân một hồi vô cùng phấn chấn, trên người của hắn lập tức có đại lượng cát bụi nhẹ nhàng rớt xuống, mà hắn cũng rốt cục khôi phục ngày xưa hình dạng, một thân bạch y như tuyết, trần thế bất nhiễm, nhìn về phía trên thập phần xuất trần. Ngay sau đó, lại để cho Quý Huyền Linh, Thanh Thiền bọn bốn người càng thêm không thể tưởng được chính là Tống Thiên lại cũng là trong nháy mắt từ trong thành trong đại điện lao ra, đi tới trên bầu trời. Phụ thân, chuyện gì xảy ra? Thanh Lâm cùng Tống Thiên đồng thời thức tỉnh, thời gian chưa từng có một giây kém, cái này lại để cho Thanh Ngưng không khỏi chịu nghi hoặc. Không biết đến tột cùng là chuyện gì xảy ra, thế nhưng mà trời cao phía trên Thanh Lâm lại hoàn toàn như là không có nghe được Thanh Ngưng kêu gọi, ngược lại nhanh chóng tiến đến cùng Tống Thiên hội hợp. Cùng lúc xuất hiện tại trời cao phía trên, Thanh Lâm cùng Tống Thiên đều là sắc mặt nghiêm túc và trang trọng, lại cũng đều là chưa từng nói câu nào, chỉ là nhìn nhau một hồi, thật giống như đã hoàn thành sở hữu tất cả trao đổi. Hai người bọn họ, một cái là động thiên chi chủ, tam cấp bản đồ thiên một đời tuổi trẻ người mạnh nhất. Một cái thì là chín ấn thánh vực thần hoàng, thực lực cường đại, địa vị tôn sùng. Hai người nhất cử nhất động đều là đưa tới vô số người chú mục. Mọi người nhao nhao đi đến đầu đường, hiếu kỳ đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Nhưng mà, Thanh Lâm cùng Tống Thiên hai người chỉ là tại trời cao phía trên dừng lại một lát thời gian, đón lấy liền quay người, đối với Thanh Ngưng nói, Bản đồ thiên có đại sự phát sinh. Các người bảo vệ tốt cuồng linh động thiên. Ta cùng tiền bối cùng một chỗ tiến về trước trong tinh không nhìn xem. Lời nói rơi xuống, Thanh Lâm cũng không để ý tới Quý Uyển Linh. Thanh Ngưng bọn bốn người phản ứng, cùng Tống Thiên cùng một chỗ, nhanh chóng thân hóa cầu vồng, trong nháy mắt cũng đã biến mất tại động thiên lối đi ra. Quý Uyển Linh, Thanh Ngưng bọn bốn người vốn là một hồi nghi hoặc, đón lấy lại là không khỏi chịu biến sắc. Vừa mới Thanh Lâm nhấc lên tam cấp bản đồ đem có đại sự phát sinh. Hẳn là đây chính là hắn trước khi chỗ nâng lên bản đồ thiên to lớn biến cố. Có thể làm cho Thanh Lâm cùng Tống Thiên tiền bối cũng như này khẩn trương. Xem ra việc này tuyệt đối vô cùng nghiêm trọng. Chúng ta không thể không phòng. Trong khoảng thời gian ngắn, bốn đại thánh vực thần hoàng nhanh chóng trao đổi ý kiến. Đón lấy cũng đều là nhanh chóng rời đi. Trước khi chia tay hướng cuồng linh động thiên đại địa chi bốn phương tám hướng. Kích hoạt này động thiên phòng ngự đại trận. Trận địa sẵn sàng đón quân địch. Thanh Lâm cùng Tống Thiên sóng vai dựng ở trong tinh không. Đối với sắp phát sinh sự tình đều là vẻ mặt ngưng trọng. Ông u lại vào lúc này, toàn bộ tinh không đều là một hồi kịch liệt chấn động. Đáng sợ nổ vang chi âm chấn đắc người màng tai đều là chịu đau đớn kịch liệt. Khó có thể thừa nhận, cái này một cái chớp mắt giống như là có một vị tuyệt thế thần nhân tại xé rách lấy tinh không, làm cho cả một mảnh tinh không đều là kịch liệt rung động lắc lư, làm như tùy thời đều băng đã diệt. Thanh Lâm sắc mặt khẽ nhúc nhích, nhưng lại chứng kiến tinh không ở chỗ sâu trong đột nhiên có một mảnh bạch quang đột nhiên hiện. Cái kia bạch quang coi như một vòng rừng rực thái dương tinh, tách ra rừng rực hào quang, đem trọn cái một mảnh tinh không đều cho chiếu sáng. Đó là một tòa không gian truyền tống thông đạo, có thượng giới cường giả sắp phủ xuống. Thấy vậy hình ảnh, Tống Thiên cũng là không khỏi chịu mặt sắc mặt ngưng trọng. Thượng giới cường giả đến, tuyệt đối là rung động nhân tâm sự tình, tuyệt đối là chấn động toàn bộ bản đồ thiên sự tình. Dưới mắt chi bản đồ thiên, một mảnh thái bình, thượng giới cường giả đột nhiên hàng lâm, hắn ý đồ đến lại để cho người không khỏi chịu hiếu kỳ. Theo không gian kia thông đạo xuất hiện, toàn bộ bản đồ thiên chịu chấn động, tất cả đại động thiên nhau nhau có cường giả xuất hiện. Đi vào trong tinh không đang trông xem thế nào. Tại vô số người chú mục xuống, một cái lăn lộn trên người xuống, tắm rửa thần thánh quang cao lớn thân ảnh, theo một mảnh kia rừng rực hào quang bên trong đi ra. Hắn giống như là một cái quang chi thần tử, toàn thân tỏa ánh sáng, đâm vào mắt người con ngươi đều chịu không mở ra được đến. Càng thì không cách nào nhìn rõ ràng hắn chân dung. Đây là một cái cực kỳ cường đại chi nhân. Hắn chỗ một mảnh kia tinh không đều là chịu sụp đổ rồi. Khó có thể thừa nhận hắn trên người truyền lại ra cực lớn uy áp. Ông, ngay sau đó, một mảnh kia hào quang biển lại là một hồi chấn động. Nhưng lại một người trung niên nam tử đang mặc vải xanh trường bào từ đó cất bước mà ra. Cái này đồng dạng là một cái thanh thế kinh người chi nhân. Theo hắn trên người truyền lại ra chấn động đến xem, tuyệt đối đã vượt qua thần hoàng đại cảnh. Nhìn người nọ, Thanh Lâm nhưng lại không khỏi chịu nhíu mày. Hắn lại thình lình chịu phát hiện, mình cùng người này đúng là từng có gặp mặt một lần. Người này không phải người khác, đúng là hơn ngàn năm trước từng hàng lâm cấp 2 bản đồ chi Cửu Châu ám ảnh chúa tể Hoắc Đông. Đang ở cấp 2 bản đồ lúc, Thanh Lâm từng lăng lệ ác liệt chém giết qua người này nâng đỡ lên đến châu trường. Xem như cùng người này kết xuống ân oán sống chết rồi. Không nghĩ người này cũng tại hôm nay, hàng lâm cái này tam cấp bản đồ thiên. Nhìn xem Hoắc Đông, Thanh Lâm trong lúc nhất thời chịu sắc mặt phức tạp. Tâm tình chấn động, oanh, kế tiếp, lại có một tiếng kịch liệt chấn minh truyền ra, một mảnh kia hào quang trên biển, lần nữa đi ra một người, chính là một gã lão giả râu tóc bạc trắng, đang mặc màu xám đạo bào, có một loại không tầm thường đạo vận, lưu chuyển khắp bên người. Người này lão giả, một thân khí tức chấn động, không kém gì, chút nào Hoắc Đông, vậy mà cũng là một chúa tể. QC chuyện mới, http://tuyuien.com/diap-nối-tien-nối-tians-nối-tien-huyền-huyễn huyền huyễn với hoàn cảnh nhân vật chính độc đáo. Mới là, bình chọn 9 gạch nối dấu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.